Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều vào, hắn cũng gắp cho nó. Nhưng là một miếng ớt. Cảm ơn anh. Nó quay ra nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, khiến hắn buồn cười. Không hiểu lúc này hắn lại muốn trêu nó thế nào không biết. Tại vì nó quá giống cô ấy, nên khi cạnh nó, hắn không thể lạnh lùng hơn. Thằng này, đừng trêu con dâu tương lai của mẹ nữa. Phu nhân lườm yêu con trai, rồi quay ra, cười nói với nó. Con cứ xử nó thoải mái, mẹ ủng hộ. Bà cười tươi. Mẹ, hắn cạn lời nhìn mẹ mỉm cười. Cả nhà ăn vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nó thấy nụ cười tuyệt đẹp của hắn. Chồng hắn rất dễ thương khi cười. Tại phòng khách, cả nhà đang ngồi ăn trái cây thì phu nhân bỗng quay ra hỏi nó. Mai con bảo ba mẹ qua nhà nói chuyện về hôn sự của hai đứa nha con. Mẹ mong cháu lắm rồi. Anh trai của Minh chưa cưới. Dạ, nhưng cháu ở... Nó ngập ngừng định nói là nó ở trại trẻ mồ côi thì bị hắn ngăn lại bởi một nụ cười bất ngờ. Nó mở mắt to hết cỡ nhìn. Đây là nụ cười đầu của nó và là nụ hôn thật ngọt ngào. Môi của hắn mềm và thơm, nhưng nó bất giác đẩy nhẹ hắn ra. Anh làm gì thế? Nó đỏ mặt nói. Có gì mà phải ngại, các con cứ thoải mái. Anh trai Minh lúc này ở trên phòng. Phu nhân cười nói. Hắn dù không muốn hôn nó, nhưng vì tình cảnh hắn phải hôn nó để nó không nói ra sự thật. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Phu nhân đang hỏi hai người. À, hình như là nói về việc gặp mặt của hai gia đình. Phu nhân vui mừng khi nói đến vấn đề này, nhưng hai người ngồi đối diện thì không vui chút nào, nhất là Vi. Sau 2 phút im lặng, phu nhân đang chờ đợi câu trả lời của con dâu, thì cuối cùng bầu không khí lo lắng của cả hai cũng đã được cứu khi mình cất tiếng nói. Mẹ à? Ba mẹ hạ Vi mất rồi nên không thể gặp mặt được đâu. Hắn nhìn phu nhân nói rồi quay ra nhìn nó. Lúc này, mặt nó đã đỏ lên, không phải vì ngại ngùng, mà là vì nó đang tức giận. Sao hắn có thể nói như vậy? Nhưng vì bây giờ nó cũng không biết mẹ nó còn sống hay không, cho nên nó đã nói. Dạ thưa cô, ba mẹ cháu đã mất khi cháu còn rất bé, nên bây giờ cháu sống một mình tại nhà trọ. Nó nói mà không thể giấu đi sự lo lắng và buồn bã. Buồn bã ở đây không phải là nó đang diễn, mà là nó còn không nhớ mặt mẹ của nó như thế nào. Phu nhân khi nghe xong câu nói của Vi, liền tiến tới phía cô. Lúc này Vi rất sợ hãi khi không biết phu nhân có nhận ra mình nói dối không, nên mồ hôi của nó cũng lấm tấm trên trán ngày càng nhiều. Từ nay, con sẽ được bù đắp thật xứng đáng. Phu nhân tiến tới ôm nó và nói, khiến nó và Minh đều bất ngờ. Vì từ trước tới nay, tất cả những cô gái mà Minh đưa vào nhà chơi, chưa có ai được mẹ cậu tiếp đón hoành tráng và được mẹ cậu mến như cô. Hôm nay là thứ hai, các con ngày mai đi thử váy cưới, cuối tuần này tổ chức đám cưới. Phu nhân buông Vi ra và nói. Câu nói này của phu nhân khiến cho Vi càng bất ngờ hơn vì không ngờ đám cưới lại diễn ra nhanh như vậy. Chỉ còn đối với Minh thì thấy cậu rất bình thản, nhưng có vẻ nét mặt của cậu vẫn chưa muốn kết hôn lắm, vì đây đâu phải là người mà cậu yêu. Mai à? Vì bất ngờ quá nên Vi nói khá to, khiến phu nhân ngỡ ngàng vì bà nghĩ con dâu đã sẵn sàng cưới lắm rồi. Bà đang hiểu lầm từ chưa sẵn sàng sang sẵn sàng. Đúng vậy, có phải con hồi lắm rồi không? Này con dâu. Bà cười nhìn cô con dâu tương lai nói. Dạ, cô đáp lý nhí vì chẳng biết nói gì hơn nữa. Vì sáng nay Minh có uống rượu nên bây giờ Minh khá buồn ngủ và mệt, nên anh đã dừng cuộc nói chuyện của Vi và mẹ anh ở đây. Thôi cũng muộn rồi, con đưa cô ấy về nhá. Mẹ cũng nghỉ sớm đi. Nói rồi anh nhìn qua Vi ý muốn bảo cô nói với mẹ anh là cô cũng mệt. Con cũng hơi mệt nên con về trước nha cô. Nó hiểu ánh mắt của hắn nên bắt nhịp rất tốt. Thấy hai đứa có vẻ mệt nên phu nhân ngậm ngùi dừng cuộc nói chuyện tại đây. Ừ, cả hai đứa mệt rồi. Thế ta dừng ở đây. Con đưa con dâu mẹ về an toàn. Xảy ra chuyện gì đừng trách mẹ. Bà nhăn mặt nhìn Minh đe dọa. Rồi bà quay sang Vi với ánh mắt trìu mến, cười. Rồi bà đi lên cầu thang. Thấy mẹ lên phòng rồi, anh bước ra cửa mà chẳng nói cho nó một câu nào. còn nó thì mặc kệ hắn mà đi theo. Bây giờ chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.